Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 66, trăm vạn đại hồng bao. Góc truyện audio.com. 3333 Phương Hán sinh cái thứ nhất vỗ tay. Tại hắn lôi kéo dưới, Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ vậy một mặt hưng phấn bắt đầu vỗ tay gọi tốt. Chỉ nghe Phương Hán sinh vui mừng nói ra, Băng Nhan à, ngươi làm rất không tệ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đã như vậy, ta đề nghị, tập đoàn chủ tịch chức vụ như cũ từ Lạc Băng Nhan tới đảm nhiệm. Các vị có gì dị nghị không? Khổng Tường bội phục nói ra. Không có, ta giơ hai tay tán thành. Nghiêm Vĩ vậy một mặt hưng phấn nói ra. Ta vậy không có, Băng Nhan lần này cho ra phản kích quá sắc bén. Đây mới là chúng ta Lạc Thần tập đoàn nên có dáng vẻ. Có Phương Hán Sinh, Khổng Tường, Nghiêm Vĩ ba người biểu quyết ủng hộ. Lại thêm chính Lạc Băng Nhan. Bốn người bọn họ cổ phần đã vượt qua 50. Cứ như vậy, mặc kệ Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình ba huynh muội lại như thế nào phản đối. Lạc Băng Nhan chức chủ tịch cũng có thể ngồi vững vàng. Lần này cổ đông đại hội đến đây liền xem như tiến vào cuối. Sau đó Phương Hán Sinh lại nói với Lạc Băng Nhan mấy câu. Sau đó liền đứng dậy rời đi phòng họp. Đang đi ra phòng họp về sau, Phương Hán Sinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô tận băng hàn. Lạc Băng Nhan, lần này coi như số ngươi gặp may. Bất quá lần tiếp theo, liền sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi vượt qua. Lạc Thần tập đoàn sớm muộn sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Tại tâm lý ám ám phát tiết vài câu về sau, Phương Hán Sinh cất bước rời đi Lạc Thần cao ốc. Phương Hán Sinh vừa đi, Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ liền vậy không có chờ lâu. Bọn hắn nói với Lạc Băng Nhan vài câu chúc mừng vậy về sau. Liền vậy cùng rời đi phòng họp. Ba người bọn họ vừa đi, liền chỉ còn lại Lạc gia người. Lạc Băng Nhan nhìn một chút một mặt thất hồn Lạc Phách ba vị trưởng bối. Trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, sau đó nàng thở dài, không hề nói gì liền đứng người lên đi, trở lại văn phòng tổng giám đốc, Lạc Băng Nhan lại đem Lâm Hoan kêu tới. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta thật không biết hẳn là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Lạc Băng Nhan một mặt cảm kích nhìn Lâm Hoan, ngữ khí chân thành nói ra. Cảm ơn ngươi, nhìn thấy bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng như thế. Lâm Hoan trong lòng cực kỳ hưởng thụ, hắn giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ khoát tay áo nói. Lạc tổng khách khí, ta là phụ tá của ngươi, vì ngươi bày ưu giải nạn thế nhưng là ta bản chức công tác. Chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn, phốc phốc Lạc Băng Nhan bị Lâm Hoan chọc cho một lần che miệng yêu kiều cười. Có lẽ là bởi vì vừa mới giải quyết một món vấn đề khó khăn không nhỏ. Lạc Băng Nhan tâm tình 10 phần buông lỏng, lúc này nàng biểu hiện ra bình thường khó gặp tiểu nữ nhi thần thái. Một màn này, cười tươi như hoa, Lâm Hoan nhìn đều ngây người. Đây là hắn nhận biết cái kia bá đạo nữ tổng giám đốc sao? Vì cái gì nàng có thể cười đến đẹp mắt như vậy? Lạc Băng Nhan vậy đã nhận ra sự thất thấu của mình. Nàng vội vàng thu hồi nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ta nói qua muốn cho ngươi phát một cái to lớn hồng bao. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị xong, ngươi phát đi, Lâm Hoan không sao cả để ý. Hắn thấy một cái hồng bao có thể lớn bao nhiêu, coi như mua cái đại hào hồng bao túi, đem tiền nhồi vào, nứt vỡ ngày cũng liền có thể nhét mấy vạn đồng tiền. Chỉ gặp Lạc Băng Nhan kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một tấm kim sắc thẻ ngân hàng. Ấy, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Lâm Hoan sững sờ, thân thủ tiếp nhận tấm chi phiếu kia thẻ hỏi. Không phải phát hồng bao sao? Như thế nào là thẻ ngân hàng? Lạc Băng Nhan khẽ cười nói. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy có thể đem 100 vạn tiền mặt nhét vào hồng bao bên trong. Chờ một chút, ngươi nói mới vừa nói bao nhiêu tiền. Lâm Hoan đang nghe 100 vạn cái số này về sau. Trái tim lập tức rất bất tranh khí nhảy rộn mấy lần. 100 vạn A, Lạc Băng Nhan duỗi ra một ngón tay. Là 100 vạn hoa hạ tệ, cũng không phải 100 vạn Zimbabwe tệ nha. Tata sát, 100 vạn, lúc này Lâm Hoan nói chuyện âm điệu cũng thay đổi. 100 vạn là khái niệm gì? Tốt à, Lâm Hoan cái này nhân viên quèn đối với 100 vạn hoa hạ tệ thật đúng là không có gì khái niệm. Nhưng là hắn biết cái này 100 vạn có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như có thể làm mua phòng ốc tiền đặt cọc khoản. Có thể mua lượng hào hoa ô tô. Có thể đi thiên thượng nhân gian thỏa thích tiêu sái. Cũng có thể mời hắn những cái này hồ bằng cẩu hữu làm rất nhiều lần massage. Không sai, 100 vạn, tấm thẻ này là ta trước đó làm, bên trong vừa vặn cất 100 vạn, mật mã là sinh nhật của ta. Nhìn thấy Lâm Hoan bộ mặt bộ dáng khiếp sợ, Lạc Băng Nhan đã cảm thấy chơi vui. Lại qua một hồi, Lâm Hoan rốt cục chấn định lại. Hắn đầu tiên là đem tấm này thẻ ngân hàng bỏ vào túi. Sau đó mới hỏi, sinh nhật của ngươi là ngày nào? Lạc Băng Nhan mỉm cười nói ra 6 số lượng chữ. Lâm Hoan sau khi nghe xong ngạc nhiên, còn có một tuần lễ ngươi liền muốn sinh nhật. Lạc Băng Nhan gật gật đầu, cười nói, đúng vậy à, ta sẽ làm một trận thịnh đại sinh nhật tiệc tối. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới tham gia nha. Nhất định, ước định cẩn thận một tuần sau tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối về sau. Lâm Hoan liền cáo từ rời đi văn phòng tổng giám đốc. Chờ hắn trở lại trợ lý văn phòng về sau. Lâm Hoan còn ở vào hôn mê trạng thái bên trong. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là cái này 100 vạn làm sao tiêu đâu. Lâm Hoan ngược lại là rất muốn đem số tiền này chuyển cho cha mẹ. Chỉ là hắn vừa mới đánh tới 10 vạn khối. Hiện tại lại muốn chuyển 100 vạn. Cha mẹ khẳng định hội cảm thấy hắn có phải hay không làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Có lúc đến tiền quá nhanh giải thích cũng là việc khó. Ngay tại Lâm Hoan khó khăn thời điểm, trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, vị nào, ta là Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Lâm Hoan sững sờ, hỏi tiếp, ngươi tại sao có thể có số di động của ta? Trong điện thoại Tiêu Tiêu ngữ khí bất mãn nói ra. Bản tiểu thư muốn làm đến tay của một người số máy còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Đều đi qua lâu như vậy ngươi làm sao còn không cho ta gọi điện thoại. Lâm Hoan trà sát đem mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là đem việc này đem quên đi. Hiện tại hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Ây ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Tiêu Tiêu có chút tức giận. Bao nhiêu nam nhân vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, chỉ vì có thể cùng với nàng nhiều lời hơn mấy câu nói. Lâm Hoan ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp hỏi tìm hắn có chuyện gì. Tiêu đại tiểu thư còn là lần đầu tiên gặp được giống Lâm Hoan dạng này đối với mình sắc mặt không chút thay đổi nam nhân. Lâm Hoan hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi nếu là không có việc gì liền treo đi, ta rất bận rộn, ta Tiêu Tiêu thật rất muốn bão nổi à. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua gặp phải nan đề. Nàng liền đè xuống lửa giận trong lòng. Ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Lâm Hoan lông mày nhíu lại. Có thể làm cho Tiêu đại tiểu thư khó khăn sự tình. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá trải qua suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Lâm Hoan vẫn là có ý định nghe một chút là chuyện gì. Thế là hắn hỏi, chuyện gì, người ban đêm có thể hay không giúp ta cùng người đua xe? Tiêu Tiêu trong giọng nói mang theo một tia thỉnh cầu chi ý, chỉ cần ngươi có thể thắng. Thù lao ngươi có thể tùy tiện nói, cách chương.